khắp chốn giang hồ đều là thổ hào, chương 192, vậy mà còn có màn dự phòng, một góc truyện audio.com. Ngày hôm sau phía đông vừa lộ ra một tia ánh sáng, trong quân doanh liền đã náo nhiệt lên. Mấy trăm quan binh tay cầm thuốc nổ cùng đạn pháo sắp xếp đặt vào lô hàng, Thẩm Thiên Phong sau khi kiểm tra xác nhận qua một lần không có vấn đề gì. Liền xuất lĩnh mọi người cùng nhau vào núi, trải qua gần một tháng đào tạc, tình trạng ngọn núi cũng đã không còn giống với lúc trước. Vô số đường nước chảy rộng khắp nơi, đem nhiệt tuyền dưới đất từ bốn phương tám hướng lưu dẫn đến lối vào địa cung, ven đường đi. Khắp nơi đều chảy ra vũng nước lớn nhỏ, hơn nữa đêm sau khi trải qua một trận hóa tuyết, trên đường hiển nhiên càng lầy lội. Thẩm Thiên Phong nhìn Diệp Cẩn nói, ta cõng ngươi, không, Diệp cốc chủ cự tuyệt, ta muốn tự mình đi, vừa dứt lời. Sau đó liền bẹp một tiếng đạp vào vũng bùn, đại phu ít nhiều gì cũng là người mắc bệnh sạch sẽ, huống chi là thần y. Vì thế Diệp Cẩn nháy mắt cứng ngắc một chút, Thẩm Thiên Phong, Diệp Cẩn ở trong lòng hít sâu một hơi. Liều mạng nhịn xuống xúc động muốn đánh người, đen mặt tiếp tục đi, hơn nữa còn đem món nợ này ghi tạc lên trên đầu Chu Giác. Cho nên mới nói nhân vật phản diện gì đó, thật sự là thập phần nằm cũng bị thương, hoàn toàn chính là tấm bia đỡ đạn dán hình người. Khó chịu ở đâu liền bắn chỗ đó, sau khi đến lối vào địa cung, quan binh vội vàng xếp đặt thuốc nổ. Diệp Cẩn tùy tay cầm lấy một quả đạn ước lượng, sau đó nói, cũng đã ra ngoài hơn một năm, ân, Thẩm Thiên Phong giúp hắn kéo chặt áo choàng. Sau khi nổ tung đường nước, nhiệm vụ của chúng ta cũng sẽ kết thúc, cũng không biết bên thiếu vụ có thuận lợi hay không, Diệp Cẩn có chút lo lắng. Tất nhiên sẽ thuận lợi, Thẩm Thiên Phong nói, chúng ta chuẩn bị lâu như thế, chính là vì một trận cuối cùng này, nhiều người lên như vậy. Nếu cũng đấu không lại Chu Giác, thì không khỏi cũng quá mất mặt đi, Diệp Cẩn cười cười, đem đạn pháo đặt trở về khuông trúc, Thẩm Minh Chủ. Thủ lĩnh quan binh tiến lên nói, thuốc nổ cùng kíp nổ đã sắp đặt xong, Thẩm Thiên Phong gật đầu, nói mọi người rút lui khỏi chỗ đó, vâng. Thủ lĩnh quan binh xoay người rời đi, phân phó mọi người lui đến khoảng cách an toàn, Thẩm Thiên Phong cũng mang theo Diệp Cẩn nhảy lên một đồi cao. Ra lệnh nói, châm lửa, hơn 10 kíp nổ đồng thời được châm lên, sắp phong một đường cấp tốc hòa tan, kíp nổ thấm đầy dầu hỏa lòe ra đốm lửa. Giống như một con rắn vàng ở trên tảng đá đen nháy mắt uốn lượn bò đi, chỉ để lại một đường khói sạch sẽ. Một tiếng nổ cực lớn ở bên tai vang lên mạnh mẽ, nổ vang trời, tựa hồ ngay cả mọi người cũng đang run nhè nhẹ. Băng tuyết yên lặng ngàn năm đang lăn từ trên vách núi xuống, vô số tảng đá bùn đất tại phía chân trời run lên rồi sau đó lại tức tốc lăn xuống. Tuy mọi người đã rời đi một khoảng cách rất xa, nhưng vẫn như trước có hòn đá lăn đến bên chân, không sao chứ. Thẩm Thiên Phong buông tay đang che lỗ tai Diệp Cẩn ra, Diệp Cẩn lắc đầu, nhón chân nhìn ra phía xa, sau tiếng nổ mạnh. Dòng suối nóng từ dưới đất tỏa hơi phun lên, một lượng nước màu đỏ hỗn độn trong bùn lầy cùng băng tuyết một đường chảy vào địa cung. Hồ nước vốn dĩ đông thành băng nháy mắt bị hòa tan, dọc theo chỗ hổng bị nổ tung cuồn cuộn chảy vào. Ở bên trong đại điện trống trải gào thét giống giận cuồn cuộn chảy tới xa xa. Mấy chục danh binh tướng sĩ đồng tâm hiệp lực đẩy khuông trúc vào dòng nước, hơn 1000 viên đạn theo dòng nước chảy vào chủ điện địa cung. Giây lát liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người, nhiệt tuyền không ngừng từ dưới đất phun trào lên, giống như vĩnh viễn cũng sẽ không chấm dứt. Băng tuyết chung quanh cũng bị ảnh hưởng đến, rất nhanh liền hòa tan hầu như không còn, lộ ra bùn đất đen chưa bao giờ thấy qua ngày tháng. Trong khoảng thời gian ngắn, ngay cả nhiệt độ trong không khí cũng cao lên không ít, Diệp Cẩn nhẹ nhàng thở ra, đáy mắt cuối cùng có chút ý cười. Thẩm Thiên Phong khoác qua đầu vai hắn, vỗ nhẹ nhẹ, ánh mặt trời chiếu sáng khắp cả tuyết nguyên, soi rọi đầy vầng sáng nhỏ vụn khắp nơi. Mà ở một đầu khác bên trong đại doanh, sở quân từ lâu đã sẵn sàng trận địa đón quân địch làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Trong địa cung sâu thẳm ánh nến lóe ra chiếu sáng bốn phía hiện ra một con kim long có 9 móng vuốt trên vách tường. Bên trái đặt vài chục bài bị tổ tông chỉnh tề ngay ngắn, bên phải trên một vương tọa, một nam tử chưa đến 30 tuổi mặc hoàng bào đang ngồi. Tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì đó, vẻ mặt một mảnh âm lãnh, hoàng thượng, bên trên đại điện có người hầu truyền lời, long tướng quân cầu kiến. Tiên, nam tử đứng lên, chậm rãi bước xuống vương tọa, hoàng thượng, một nam tử mặc áo giáp vội vã bước vào, thám tử vừa đến báo. Nói sở quân đã bày xong trận hình, nhìn qua tựa hồ là muốn khai chiến, hai người này, một người tất nhiên là Chu Giác mà một người khác. Lại là đại tướng Tân Phong Long Lâm Hồng, lúc trước vốn là một quan tiên phong sở quân, sau này bởi vì không xem quân kỷ dung túng cấp dưới quấy nhiễu dân. Cho nên bị Thẩm Thiên Phàm cách chức, trong lòng tức giận bất quá vừa vặn được thừa tướng nhậm thời Lưu Nhất Thủy giới thiệu cho Chu Giác khai chiến. Chu Giác cười lạnh, ngay cả lối vào ở đâu còn tìm không được, sở quân tính toán tự mình đánh chính mình, thật sự là có chút kỳ quái, Long Lâm Hồng nói. Nhưng dựa theo tính cách Thẩm Thiên Phàm, hẳn là sẽ không làm chuyện phí công vô ích này mới đúng, vậy thì sao, Chu Giác nói. Chung quanh lối vào bảy tầng tầng cơ quan, cho dù là bọn họ thật sự có thể tìm được cũng vào không được, lời thật sự như thế. Năm đó khi Bạch Đế kiến tạo địa cung, vốn dĩ là lập xuống không ít cơ quan, hơn nữa bộ tộc Chu Thị đời đời cải tạo. Địa cung tuyệt đối là dễ thủ khó công, lối vào quanh cọ uốn lượn, thậm chí ngay cả thuốc nổ cũng dùng không được. Vậy hiện tại chúng ta phải làm thế nào? Long Lâm Hồng rất cẩn thận hỏi, án binh bất động, Chu Giác nói, để sở quân hao tổn. Nhìn xem bọn hắn cuối cùng có thể làm ra cái dạng gì, Long Lâm Hồng còn muốn nói gì đó, nhưng thấy Chu Giác rõ ràng không kiên nhẫn. Cũng chỉ là ở trong lòng thở dài, cáo lui sau đó rời khỏi đại điện, bốn phía khôi phục yên tĩnh, Chu Giác một lần nữa bước lên vương tọa. Một tấc vuốt ve qua lại đầu rồng trên tay vị kia, đáy mắt đen thẳm dấy lên một ngọn lửa, từ khi được sinh ra. Hắn đều chờ ở nơi không có thiên lý này, cho dù rời khỏi địa cung, nhìn được cũng chỉ là tuyết nguyên mờ mịt cùng hắc sắc cự thạch. Ngoại trừ cái đó ra rất khó có loại màu sắc thứ ba, thẳng đến sau khi lớn lên bước ra tuyết nguyên, mới biết được thì ra ngoại trừ màu đen trắng. Thế giới thật sự là cái dạng gì, vương đô phồn hoa, giang nam yên tĩnh, tây bắc hào sảng, trung nguyên rộng lớn, trên đời này có quá nhiều đồ tốt. Tất cả vốn dĩ đều là của hắn, đáng tiếc giang sơn hiện tại đã sớm đổi họ, hắn từng gặp qua sở uyên đi tuần một lần. Có ngự lâm quân uy nghiêm đi phía trước mở đường, phía sau là đội danh dự trói lọi, dân chúng hai bên đường cúi đầu quỳ lại hô ba tiếng vạn tuế. Thanh âm chấn động đến điếc tai, mà bản thân nhưng chỉ có thể đứng nhìn ở phía xa, thậm chí ngay cả tư cách tới gần cũng không có. Trong lòng có quá nhiều ghen tị cùng không cam tâm, hắn không muốn giống như bậc cha chú khuất phục ở địa cung. Không muốn đưa tay giằng xéo đồ đằng cửu long trên vách tường loang lỗ mà trải qua một đời, cũng không nguyện giống lời lão sư nói. Mai danh ẩn tích đến sở quốc làm tiểu thương, giang sơn vốn dĩ chính là của bộ tộc Chu Thị, hắn tất nhiên muốn đoạt lại. Trăm phương ngàn kế gần 20 năm, bồi dưỡng ra một đội quân, ở trong triều cùng giang hồ cũng dãi vô số tai mắt. Thậm chí còn đến mượn sức La Sát quốc, mắt thấy kế hoạch từng chút sắp đạt được. Ai ngờ lại bởi vì một tên hoàng viễn mà triệt để đại loạn, nếu không phải hắn trên đường làm phản. Chính mình cũng sẽ không trêu chọc đến Truy Ảnh cung, sẽ không trêu chọc đến Nhật Nguyệt Sơn Trang, sẽ không trêu chọc đến Thất Tuyệt quốc. Như vậy phải ám tuyến hao tổn tâm cơ mai phục càng sẽ không bị một đám phá hoại nhổ sạch. Nhớ tới cái người kia từ nhỏ liền buồn chán không có bạn chơi, Chu Giác hận đến mức nghiến răng. Chỉ hối hận chính mình vì sao không sớm giết hắn một chút, sở quân có thể chuẩn xác tìm được hướng địa cung. Đã là xảy ra đại đại ngoài dự kiến của hắn, mặc dù ở trước mặt mọi người, hắn vẫn như trước duy trì lạnh lùng âm ngoan. Thế nhưng không thể phủ nhận, trong lòng hắn rất luống cuống, mấy vạn đại quân đặt ở ngoài cửa, liều mạng tuyệt đối không phải đối thủ. Chỉ có thể đợi, chỉ có thể nhẫn nại, đợi đến sở quân tự mình rời đi, nhẫn nại đến khi lương thảo sở quân hao phí hết. Thế nhưng ngay cả bản thân hắn cũng rõ ràng, loại chờ đợi này có bao nhiêu vớ vẩn, trên tay vị long ỷ. Một con mắt ruby được khảm nạm mà thành đã bị sờ soạng nhiều lần, độ sáng bóng cũng không bằng lúc trước. Chu Giác tay phải nhẹ nhàng đặt ở phía trên, có chút run rẩy, nhưng mà không đợi hắn suy nghĩ rõ ràng. Lại cảm thấy mặt đất dưới chân bắt đầu run nhẹ nhẹ, bùn đất theo khe nước rơi xuống, trên mặt đất kích khởi khói bụi nhỏ vụn, hoàng thượng. Một người hầu lảo đảo bò lết chạy vào, không hay rồi, địa cung gì nước a, cái gì, Chu Giác đại kinh thất xác. Nháy mắt từ bên trên vương tọa thả người nhảy xuống, gì nước ở đâu cũng gì nước, người hầu sắc mặt tái nhợt nói năng lộn xộn. Hiển nhiên đã triệt để hoảng thần, dưới đất bắt đầu gì nước, ai cũng biết chuyện này đến tột cùng có ý nghĩa gì, Chu Giác đẩy hắn ra. Tự mình vội vàng chạy ra đại điện, chỉ thấy bên ngoài đã nháo ầm ầm, vô số binh lính trên mặt đầy bối rối đang chạy về hướng bên này. Sau khi nhìn thấy hắn lập tức dừng lại cước bộ, vội vàng la lên, hoàng thượng, không thể tiếp tục đợi ở địa cung, câm miệng. Chu Giác sắc mặt ngoan độc, tùy tay nắm áo một người, gì nước ở đâu, mang chậm tới đó, đằng trước, ở đằng trước. Tuy binh lính kia cực kỳ không muốn tiếp tục đi vòng lại, nhưng là không dám ngỗ nghịch Chu Giác, vì thế mang hắn chạy qua, sau khi quẹo qua 3-4 vòng. Nước đọng trên đất đã ngập đến cổ chân, Long Lâm Hồng đang dẫn người từ phía trước chạy đến, sau khi nhìn thấy hắn vội vàng la lên. Hoàng thượng mau tới bên kia, phía trước sắp lụt rồi, vừa dứt lời, mặt đất lay động càng lợi hại hơn, Chu Giác đi tiếp về phía trước vài bước. Khi quẹo qua chỗ rẽ kế tiếp, vừa vặn nhìn thấy vách tường phía trước ầm ầm sập xuống, dòng nước màu đỏ giống như dã thú rít gào mà ập tới. Long Lâm Hồng thấy thế kinh hãi, cũng không suy nghĩ nhiều, xoay người liền chạy tới phía sau, Chu Giác thả người nhảy lên. Giống như thằn lằn dính sát trên vách tường cao cao, chỉ có binh lính dẫn đường không kịp trốn tránh, nháy mắt bị dòng nước chảy xiết đánh bại. Thậm chí ngay cả kêu cứu cũng không kịp, chớp mắt liền biến mất ở mặt nước, tiếng ồn ào phía trước càng lúc càng phát ra lớn tiếng. Thậm chí không cần suy nghĩ cũng biết hiện tại quân đội bên trong địa cung của Chu Giác đã biến thành cái dạng gì, một lát sau. Dòng nước đổ vào từ chỗ hổng hơi vững vàng một chút, trên mặt nước nổi lơ lửng mấy chục viên đạn màu đỏ. Chu Giác thả người xuống tùy tay cầm lên một cái, đi vài bước qua vách tường vòng tới đại điện, nơi đó là nơi cao nhất cả tòa địa cung. Giống như hắn dự đoán, sau khi dòng nước chảy ngược tiến vào, bên trong địa cung tất cả mọi người hoảng thần, Chu Giác không có tin tức. Long Lâm Hồng chỉ lo tự mình đào mệnh, không có chỉ huy phản quân giống như năm bè bảy mảng, chỉ biết theo bản năng chạy tới chỗ cao. Vài người vọt tới phía trước lối ra địa cung không cẩn thận tác động đến cơ quan, nháy mắt liền bị bắn thành con nhím. Người phía sau thấy thế tất nhiên cũng không dám tiếp tục tiến lên, muốn trở về nhưng có dòng nước nghênh diện ập đến. Trong khoảng thời gian ngắn một tấc vuông đại loạn, dẫm đạp nhau khóc lóc kêu cha gọi mẹ, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Mà một bộ phận người khác lại là tạm thời trốn đến đại điện, tụ tập ở trên long ỷ mà ngày thường chỉ có thể nhìn ở phía xa. Ánh mắt tràn ngập sợ hãi nhìn dòng nước màu đỏ bên ngoài cuồn cuộn chảy vào, không biết bản thân còn có thể sống được bao lâu. Chu Giác bước vào đại điện, nhìn binh lính xung quanh long ỷ, trên mặt không có quá nhiều biểu tình, chỉ là bước từng bước lên bậc thang. Mọi người lập tức lui đến hai bên, lo sợ bất an cúi đầu, ngay cả tầm mắt cũng không dám đối diện với hắn, Chu Giác vạt áo dính đầy nước bùn. Nhìn qua có chút chật vật, đáy mắt nhưng vẫn là giống như trước, một mảnh băng lạnh thấu xương, viên đạn màu đỏ trong tay sau khi bị niết mở ra. Lộ ra một tờ giấy nhỏ, sau khi mở ra vội vàng nhìn lướt qua, sắc mặt nháy mắt càng thêm thô bạo. Vốn dĩ câu phía trên cũng đã đủ để cho hắn thiêu đốt, thì đừng nói là phía sau còn vẽ một cái hình quái dị đầu tròn tròn này nọ, đang nhe răng. Mặc kệ thấy thế nào đều là vẻ mặt đầy diễu cợt hắn trăm phương ngàn kế, diễu cợt hắn thất bại trong gang tấc. Diễu cợt hắn không biết lượng sức nhưng kỳ thật không có tờ giấy kia xuất dưới ngòi bút Thẩm Thiên Lăng, sau khi viết xong thấy phía sau có chút trống. Vì thế liền thuận tay vẽ Doraemon, về phần ánh mắt là diễu cợt hay là ngu ngốc này chính là chuyện mỗi người một ý. Binh lính xung quanh cảm nhận được khí tức âm lãnh trên người hắn đột nhiên tăng lên, cũng không dám tiếp tục nói, bốn phía một mảnh im lặng. cơ hồ ngay cả tiếng hô hấp cũng có thể nghe được khi mọi người đang lo sợ bất an, không biết phải thế nào cho đúng. Ngoài điện đột nhiên lại truyền đến một trận ồn ào, hơn trăm binh lính may mắn sống sót trên tay cầm đao kiếm ở dưới nước xông vào. Người cầm đầu chính là đại tướng quân Long Lâm Hồng, chỉ là trong mắt hắn rốt cuộc cũng không còn sự cung kính hèn mọn. Thay vào đó là ánh mắt tràn đầy ngoan độc, người đâu, đem Chu Giác bắt xuống cho ta. Vâng, bọn lính hiển nhiên cũng thấy được tờ giấy trong viên đạn. Giơ đao liền vọt lên, mà đám người tụ tập ở bên cạnh Chu Giác còn chưa biết rõ ràng đến tột cùng phát sinh chuyện gì. Liền bị một cỗ nội lực quét xuống, kêu thảm thiết lăn xuống bậc thang. Chu Giác võ công không kém, đối phó binh lính này tất nhiên là dễ dàng. Nhưng nếu thêm một Long Lâm Hồng, dù có cố hết sức cũng không được, chung quy từng là đầu lĩnh sở quân, cũng học chút công phu Thẩm gia. Hơn nữa vì bản năng cầu sinh, Long Lâm Hồng tất nhiên là toàn lực muốn đem Chu Giác làm tù binh, chuyện tới nước này. Đây là con đường sống duy nhất của hắn, trong lúc đánh nhau, cánh tay trái Chu Giác bị thương đâm. Lại thêm một đám binh lính may mắn sống sót vọt vào đại điện, cũng giơ đao chạy lên giết. Chu Giác cắn răng nhảy lên, một kiếm đem mọi người quét ra. Rồi sau đó một cước đạp lên long ỷ, một cửa đá cực lớn ầm ầm mở ra, còn chưa đợi đám người còn lại thấy rõ, Chu Giác đã thả người vọt vào. Cửa đá ở phía sau hắn nháy mắt đóng kín, đem người đuổi theo ngăn cách bên ngoài, phá cho ta. Long Lâm Hồng ra lệnh, mấy trăm binh lính đồng loạt ra trận. Thật vất vả đập mở thạch bích, bên trong lại là huyền thiết đen, hiển nhiên không phải sức người có khả năng lay động. Long Lâm Hồng hung hăng phun một ngụm nước miếng xuống đất, con ngươi một mảnh đỏ ngầu, mà so với bên trong địa cung quỷ khóc sói tru. Sở quân bên ngoài thì nhàn nhã rất nhiều, Thẩm Thiên Lăng vừa mới bắt đầu còn nghĩ có thể có một lượng lớn phản quân từ dưới đất chui ra hay không. Chờ được một lúc lâu không thấy động tĩnh, vì thế nhịn không được liền ngáp một cái, ánh nắng ấm áp chiếu lên người, rất buồn ngủ. Nhìn thấy nương nó ngáp, cục bông cũng bị truyền nhiễm, lười biếng ghé vào trên người Tuyết Lang, động cũng không muốn động. Quan Tiên Phong trở về bẩm báo, nói tuyết động phía trước bắt đầu có dấu hiệu hòa tan, độ ấm trên mặt đất cũng cao lên. Hiển nhiên là nhiệt tuyền đã chảy ngược vào, hơn nữa lắng nghe qua tựa hồ còn có vài tiếng khóc hô hô, bất quá cũng không rõ ràng. Phân biệt không được là tiếng người hay là nghe được ảo giác, không thì mang ngươi trở về ngủ trước. Tần Thiếu Vũ hỏi Thẩm Thiên Lăng, không đi. Thẩm Tiểu Thụ một ngụm cự tuyệt, thế nhưng đại khái còn phải chờ một lúc. Tần Thiếu Vũ nói, đứng ở nơi này cũng không có việc gì làm. Vậy cũng muốn chờ. Thẩm Thiên Lăng nhu nhu mũi, rất là cố chấp, chiến dịch cuối cùng a, ở đâu còn có đạo lý trở về đại doanh ngủ. Tương lai sau khi trở về Nhật Nguyệt Sơn Trang gặp Bảo Đậu, ngay cả thổi cũng không có biện pháp thổi. Tần Thiếu Vũ buồn cười. Cũng không tiếp tục miễn cưỡng hắn, tướng quân, một nhóm nhỏ đội tiên phong ở phía trước dục ngựa bay nhanh đến, lớn tiếng nói. Tìm được một chỗ vào địa cung, lời vừa nói ra, mọi người ở đây tinh thần liền phấn chấn lên. Thẩm Thiên Phàm nói, ở đâu, ở dưới một tảng đá. Đội tiên phong xoay người xuống ngựa, đem vài binh lính ướt sũng vứt trên mặt đất, còn bắt được vài phản quân, theo lời bọn họ nói. Địa cung đã bị nước ngập hơn phân nửa, rất nhiều người muốn trốn ra, nhưng toàn bộ đều trúng cơ quan lối vào, người chết kẻ bị thương vô số. Mộ Hàn Dạ nghe vậy lắc đầu, sao lại có người không để cho bản thân cùng thuộc hạ một con đường lui như thế? Chỉ sợ 300 năm trước hay 300 năm sau cũng khó tìm, thật sao? Hoàng Đại Tiên thấp giọng nói, lúc trước khi ta ra vào địa cung, đều có chuyên gia dẫn dắt, bằng không căn bản là không thể thông hành. Mộ Hàn Dạ nghe vậy siết chặt hai tay, đem hắn ôm chặt hơn nữa chút. Tướng quân tha mạng a, đám phản quân kia kinh hồn chưa định, đến bây giờ còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, trước khi gia nhập vào đội quân Chu Giác. Bọn họ phần lớn cũng chỉ là nông phu thôn dân, chưa bao giờ có kinh nghiệm tác chiến, lần này lại tranh đoạt đạp lên thi thể đồng bạn ra ngoài. Ven đường đều lo lắng có thể có cơ quan mới bị tác động hay không, đã sớm hoảng sợ, thậm chí ngay cả đứng lên cũng không nổi, Chu Giác đâu. Thẩm Thiên Phàm hỏi, chúng ta không biết a, vài phản quân kia nói, lúc nước lớn ập đến, tất cả mọi người chỉ lo tự mình đào mệnh. Hoàng thượng cũng không thấy. Thẩm Thiên Lăng nghe vậy bĩu môi, còn là hoàng thượng, phía dưới tổng cộng có bao nhiêu người, Mộ Hàn Dạ hỏi, cũng không biết. Phản quân vẻ mặt thảm thiết, thật sự không biết, chúng ta ngày thường đều tách ra ở, mắt thấy cũng hỏi không ra được gì hữu dụng. Thẩm Thiên Phàm ra lệnh đem vài phản quân kia mang về trước, phái một đội quân do Tần Thiếu Vũ xuất lĩnh tiến đến lối vào xem đến tột cùng. Mùi gắt thật, vừa tới gần lối vào địa cung, Thẩm Thiên Lăng liền nhăn mũi lại, cảm giác có chút khó chịu, bên trong nhiệt tuyền có lưu huỳnh. Hẳn là còn có vài thứ hỗn tạp, cho nên mới sẽ khó ngửi như thế, Tần Thiếu Vũ nói, bất quá như vậy cũng tốt. Người dưới đất sẽ càng chịu không nổi, muốn đi xuống xem không, Thẩm Thiên Lăng nói, không đi, Tần Thiếu Vũ nói, tối như mực, ai biết còn có thứ gì. Thẩm Thiên Lăng, vậy chúng ta liền đứng ở nơi này sao, người đâu, Tần Thiếu Vũ nói, Tần cung chủ, phó tướng dục ngựa bước đến. Tìm vài thuốc nổ bỏ lại đi, Tần Thiếu Vũ nói, đem lối vào nổ tung xem, vâng, phó tướng gật đầu lĩnh mệnh. Phái vài binh lính đến lối vào an trí thuốc nổ, sau một trận đất rung núi chuyển, lối vào thạch bích bị nổ đến tứ phân ngũ liệt. Mùi gai mũi trong không khí cũng phát ra nồng đậm hơn, chíp cục bông nguyệt cánh bay xa một chút, hiển nhiên phi thường chịu không nổi. Quả thật chính là được nuông chiều từ bé, phó tướng dẫn một đội quân nhỏ nhảy vào kiểm tra xem xét đến tột cùng, một lát sau kéo ra một người. Tần cung chủ, phía dưới bậc thang tìm được một người, bị chấn hôn mê, giao cho Thiên Phàm, Tần Thiếu Vũ nói, vâng, phó tướng đem người nọ kéo đến. Sau khi thấy rõ diện mạo lại sửng sốt một chút, sao lại là hắn, người biết hắn sao, Tần Thiếu Vũ hỏi, lúc trước là thủ lĩnh ngự lâm quân. Gọi là Long Lâm Hồng, phó tướng nói, lúc sau bị thẩm tướng quân cách chức còn cho là về nhà, không nghĩ tới thế nhưng sẽ ở trong này. Thẩm Thiên Lăng nghe vậy lắc đầu, Chu Giác thật đúng là không biết chọn a, chỉ cần là sở quốc không cần. Hắn cư nhiên đều có bản lĩnh thu nạp đến trước mặt mình, lục tục còn lại mấy chỗ vào địa cung cũng bị sở quân phát hiện. Cũng có trên trăm phản quân trốn thoát, đều nói phía dưới sớm là một hồ nước, không biết Chu Giác đi đâu, sở quân không đánh mà thắng. Tất nhiên là vui mừng khôn xiết, nhưng không tìm được Chu Giác cũng cảm thấy chiến sự chưa xong. Bất đắc dĩ vách tường địa cung toàn bộ do hắc sắc cự thạch xây thành, nước đọng rất khó nhanh chóng chảy vào. Sở quân nhất thời hồi lâu cũng không vào được, Thẩm Thiên Phàm đành phải ra lệnh đại quân thay nhau ra trận. Dùng thuốc nổ quốc xẻng một đường hướng đào vào bên trong, để cho tốc độ nước chảy nhanh hơn, tiện đi vào thu thập tàn cục. Chuyện này tính kết thúc rồi sao, ngồi ở trong doanh trướng, Thẩm Thiên Lăng vẫn là cảm thấy có chút không chân thật, không thì sao? Tần Thiếu Vũ ngồi ở bên cạnh hắn, ta vốn dĩ nghĩ, trận cuối cùng sẽ thiêu, một tiếng liền chấm dứt, Thẩm Thiên Lăng nói. Thế nhưng ngàn vạn lần không nghĩ tới, cư nhiên ngay cả thiêu, một tiếng cũng không có, Tần Thiếu Vũ bị hắn chọc cười. Chu Giác ở đâu có bản lĩnh cho ngươi, thiêu, một tiếng, dự tính hiện tại đã sớm chết đuối ở địa cung. Lúc trước mọi người bị hắn làm cho sức đầu mẻ chán, là vì hắn quấy rối từ chuyện này đến chuyện khác. Từ sự âm mưu quỷ kế cũng phân thành hai loại, một loại là thả một con mãnh hổ ra cắn chết người, một loại khác chính là giống như Chu Giác. Hôm nay quăng con chuột, ngày mai ném con dẹp, tuy nhìn qua cũng không thật sự khiến người ta sợ hãi. Nhưng số lượng quá nhiều thì khó tránh khỏi nhìn không kịp, hắn cũng liền có thể đợi được cơ hội cắn ngươi một ngụm. Loại nghiêm túc này mới đáng ghét, mà một khi con chuột con dẹp này đều bị giết sạch sẽ, hắn tất nhiên cũng sẽ yên tĩnh. Vậy chúng ta chẳng phải là rất nhanh liền có thể đi, Thẩm Thiên Lăng nói, tạm thời còn chưa thể, Tần Thiếu Vũ nói, lưu lại giúp Mộ huynh một chuyện. Thẩm Thiên Lăng nghĩ nghĩ, nói, Thủy Long Mạch, Tần Thiếu Vũ gật đầu, bản đồ chôn ở Cửu Phong Sơn, cách nơi này không xa, Mộ huynh đã đến tìm ta. Nói là ngày mai dẫn người đi tìm, cũng được, Thẩm Thiên Lăng nói, nếu có thể khiến Đại Mạc Tây Bắc biến thành ốc đảo nhạc thổ. Cũng xem như là một chuyện đáng vui mừng, Tần Thiếu Vũ gật đầu, ôm hắn niết bụng, nhưng Hoàng thượng thật sự không lo lắng sao, Thẩm Thiên Lăng lại hỏi. Lúc trước không phải tâm vẫn tồn băn khoăn, lúc trước Sở Uyên đưa thư cho Mộ huynh, ngoại trừ đáp ứng đem Huyền Hải Ngọc đưa cho hắn. Còn có điều kiện, Tần Thiếu Vũ nói, là điều kiện gì, Thẩm Thiên Lăng hỏi, nếu là có thể tìm được Thủy Long Mạch. Tất nhiên sẽ có người ở khắp thiên hạ truyền ra, là vì Sở Uyên khẳng khái tặng Huyền Hải Ngọc cho Thất Tuyệt Quốc. Mới có thể đem sa mạc biến thành ốc hổ, Tần Thiếu Vũ nói, mà Mộ Huynh phải hạ xuống lời thề. Con cháu đời đời sẽ không xâm lược một nửa quốc thổ Sở Quốc, coi như là hợp tình hợp lý. Thẩm Thiên Lăng đối với chuyện này thật sự không có nhiều ngoài ý muốn, vỗ vỗ ngực hắn nói, như lời ngươi nói, Sở Uyên là hoàng thượng. Cũng không có khả năng tự do tự tại giống như chúng ta, gặp chuyện gì cũng phải suy nghĩ vì giang sơn xã tắc, ngoại trừ việc đó ra, còn có điều kiện khác. Cũng sẽ một đường chiêu cáo thiên hạ, Tần Thiếu Vũ nói, còn có điều kiện gì nữa, Thẩm Thiên Lăng nhíu mày, một khi Thất Tuyệt Quốc không giữ lời. Như vậy Truy Ảnh Cung liền phải cùng Nhật Nguyệt Sơn Trang một đường liên hợp sở quân đồng thời kháng địch, Tần Thiếu Vũ nói, quả nhiên a. Thẩm Thiên Lăng nghe vậy thở dài, lại kéo chúng ta vào, quản hắn, Tần Thiếu Vũ đem người ôm vào trong lòng, ngược lại là khó có được không để ý. Cũng không phải chưa bị tính kế qua, cũng đúng, coi như là nhìn mặt mũi Diệp đại ca, Thẩm Thiên Lăng giật nhẹ lỗ tai hắn. Hơn nữa chúng ta là người trong giang hồ, phải hào sảng một chút, không cần so đo với hoàng đế, Tần Thiếu Vũ bật cười, lại gần hôn hôn, Tần huynh. Khi hai người đang nói chuyện, Mộ Hàn Dạ mang theo Hoàng Đại Tiên một đường vén rèm bước vào. Thẩm Tiểu Thụ nhanh chóng từ trên đùi nam nhân mình nhảy xuống, Hoàng Đại Tiên yên lặng nhéo đem Mộ Hàn Dạ, đã nói phải kêu cửa xong phải đợi một lúc. Thất Tuyệt Vương bình tĩnh nói, cần chúng ta ra ngoài trước không, Tần Thiếu Vũ gật đầu, cần, Thẩm Thiên Lăng. Mộ Hàn Dạ hoàn toàn không nhìn những lời này, kéo ghế dựa ngồi xuống, nói, có một tin tốt và một tin xấu, muốn nghe tin nào trước, Thẩm Thiên Lăng nói. Tin tốt, Tần Thiếu Vũ đem chữ xấu vừa đến bên miệng tự động nuốt trở về, bình tĩnh nói, tin tốt, Mộ Hàn Dạ nói, ta từng hứa với A Hoàng một chuyện. Hiện tại xem ra tựa hồ có cơ hội thực hiện, Hoàng Đại Tiên ngực khó chịu, Thẩm Tiểu Thụ giong giong, chuyện này thì có cái tin gì tốt. Hơn nữa tựa hồ cùng chúng ta cũng không có quá nhiều quan hệ a, tin xấu thì sao, Tần Thiếu Vũ hỏi, kỳ thật chuyện này có thể tính cùng tin tức tốt. Long Lâm Hồng lúc trước bị ngươi bắt về vừa tỉnh lại, Mộ Hàn Dạ nói, hắn nói Chu Giác chưa chết, mà là tự ám đạo chạy thoát, cái gì? Thẩm Thiên Lăng nghe vậy giật mình, Tần Thiếu Vũ cũng khẽ nhíu mày, có điều ám đạo trong địa cung đại điện, Mộ Hàn Dạ nói, theo lời hắn nói. Khi nước vừa chảy vào địa cung, Chu Giác liền vứt bỏ thuộc hạ, một thân một mình từ ám đạo chạy trốn. Hơn nữa không ai biết ám đạo kia đi thông nơi nào, Thẩm Thiên Lăng cùng Tần Thiếu Vũ liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy có chút đau đầu. Thật sự đúng là có chuyện thứ hai a, mà Thẩm Thiên Phàm sau khi nghe được tin tức này, tất nhiên cũng là lắp bắp kinh hãi. Lúc này liền tăng mạnh nhân thủ, lệnh đại quân từ ngày này đến ngày khác dùng thuốc nổ quốc sẻng đào vào bên trong. Một bên mở đường một bên đào bới đường nước, hơn 10 ngày sau, rốt cuộc vào trong đại điện theo lời Long Lâm Hồng. Sau khi xa cách 1-2 năm lại một lần nữa trở về nơi này, Hoàng Đại Tiên nhìn bốn phía, cảm thấy có chút dường như đã qua mấy đời. Nhưng mà không đợi hắn hoảng hốt lâu, một cái khăn mặt liền che đến trên mặt, nhất thời bị hoảng sợ, mau che lại, Mộ Hàn Dạ nói, nơi này có mùi thối. Trên khăn mặt kia cũng không biết bị hắn ướp cái gì, quả thực chính là mùi hương nồng nặc đến bức người. Hoàng Đại Tiên ngửi không bao lâu liền bắt đầu choáng, thế nhưng ngẫm lại nếu lấy xuống, phỏng chừng hắn lại muốn lải nhải nói nửa ngày. Thậm chí còn rất có khả năng lải nhải nói nửa năm, vì thế đành phải nhịn xuống, A Hoàng lúc trước cư nhiên liền ở nơi này. Mộ Hàn Dạ hai mắt tràn ngập đồng tình, Hoàng Đại Tiên khóe môi giật giật, suy xét xem có nên giải thích một chút hay không, không đúng. Nơi này là chỗ của Chu Giác, chỗ của A Hoàng nghĩ đến còn phải kém hơn một chút, Mộ Hàn Dạ cảm tình dư thừa thật sự là đáng thương. Hoàng Đại Tiên nhịn xuống xúc động muốn đánh hắn, tự mình đi lên bậc thang tìm Thẩm Thiên Phàm. Chu Giác chính là chạy trốn từ nơi này, Long Lâm Hồng chỉ vào vách tường huyền thiết phía sau Long ỷ, cũng không biết là hắn tác động cơ quan nào. trên tường nháy mắt mở bung ra một đạo khe hở, là huyền thiết cực Bắc Liên Thành Câu Nguyệt đưa tay gõ gõ, muốn nổ tung phòng chừng không có khả năng. Chỉ có tận lực tìm cơ quan, A Hoàng có biết cơ quan ở đâu không? Mộ Hàn dạ hỏi, Hoàng Viễn lắc đầu, ngồi xổm xuống tinh tế đánh giá Long ỷ. Bảo thạch này tựa hồ có thể ấn xuống, Thẩm Thiên Phàm nói, ân, Hoàng Đại Tiên nói, có trận pháp ở bên trong, nếu ấn sai cơ quan sẽ tự hủy. Đến thời điểm đó chỉ sợ cửa huyền thiết sẽ không bao giờ mở ra, Thẩm Thiên Phàm nghe vậy, đành phải thu tay về tuy sớm loang lổ không chịu nổi. Nhưng vẫn là mơ hồ có thể phân biệt ra tổng cộng có 9 con kim long, 18 con mắt cũng là dùng bảo thạch khảm nạm, màu sắc khác nhau. Nhìn qua cũng có chút dọa người, thấy hắn nhìn đến nhập thần, Mộ Hàn dạ cũng không quấy dày, chỉ là ngồi xổm bên cạnh cùng, sau một nén nhang. Mộ Hàn dạ vừa mới chuẩn bị gọi hắn đứng lên nghỉ ngơi một lúc, Hoàng Đại Tiên lại đột nhiên vươn tay ấn xuống một viên bảo thạch. Đem người chung quanh dọa hoảng sợ, ngay sau đó, cửa huyền thiết liền ầm ầm mở ra, một luồng gió lạnh nghênh diện thổi tới. Mùi trong đại điện nhất thời tán đi không ít, Mộ Hàn dạ hít một ngụm khí lạnh, A Hoàng thật sự là lợi hại, nhìn rất hỗn loạn. Kỳ thật chính là cực quang trận, Hoàng Đại Tiên đứng lên, đại khái là vì ngồi hơi lâu, cảm thấy trước mắt hơi tối. Mộ Hàn dạ nhanh chóng đem người ôm vào trong lòng mình, còn ôm đến phi thường nhanh, Hoàng Đại Tiên. Mắt thấy thâm tình trong mắt Thất Tuyệt Vương cơ hồ muốn tràn ra ngoài, người còn lại tất nhiên không tiện tiếp tục đứng bất động. Vì thế chủ động lui lại, Thẩm Thiên Phàm hạ lệnh đại quân đốt đuốc lên, từ ám đạo một đường tìm qua. Tuy nói Mộ Hàn dạ rất muốn ôm thêm một lúc, bất quá vừa vào đến đại điện mùi vị thật không dễ ngửi. Lần thứ hai muốn tự tay mình đâm chết Chu Giác, vì thế cũng mang theo Hoàng Đại Tiên theo đi vào ám đạo lúc đầu rất hẹp. Lúc sau lại là càng đi càng rộng, sau khi đi đến cuối đường, dĩ nhiên là một lối ra, nhìn bốn phía mờ mịt tuyết nguyên mênh mông vô bờ. Thẩm Thiên Phàm có chút đau đầu, nếu là từ nơi này chạy, muốn đi tìm, chỉ sợ có chút khó khăn a, nhưng khó cách mấy cũng là vẫn phải đi tìm. Sau khi trở về doanh, Thẩm Thiên Phàm đem đại quân chia làm 20 tổ, ngoại trừ bỏ một tổ ở lại thủ bên ngoài. Toàn bộ các tổ còn lại đến trước Tuyết Nguyên tìm người, bầy Tuyết Lang cũng bị chia gia nhập vào đội quân, nhìn qua rất là uy phong lẫm lẫm. Cũng không biết phải hao tổn đến khi nào, buổi tối lúc nghỉ tạm, Thẩm Thiên Lang chống quai hàm thở dài, phiền Tần Thiếu Vũ hỏi. Ngược lại cũng không đến mức, chỉ là cảm thấy có chút đau đầu, Thẩm Thiên Lang nói, Tuyết Nguyên lớn như vậy, phải đi đâu tìm, Tần Thiếu Vũ nói. Không biết, Thẩm Thiên Lang, thiếu hiệp ngươi nói thật sự là phi thường trắng trợn, một chút cũng không quanh co lòng vòng. Hiện tại phiền lòng cũng không có biện pháp, Tần Thiếu Vũ nói, chỉ có thể nghĩ biện pháp đem hắn tìm ra ân, Thẩm Thiên Lang gật đầu. Nằm ở trên giường ngẩn người, ngủ sớm một chút, Tần Thiếu Vũ vỗ vỗ hắn, sáng ngày mai còn phải đến Cửu Phong Sơn, không giúp tìm Chu Giác sao? Thẩm Thiên Lang hỏi, đến Cửu Phong Sơn cũng chưa chắc chính là tìm bản đồ, giống như có thể tìm Chu Giác, Tần Thiếu Vũ nói, hơn nữa dựa theo lẽ thường. Hắn có khả năng một đường chạy đến ngọn núi, thứ nhất là ẩn nấp, thứ hai cũng dễ dàng tìm được thực vật cũng đúng, Thẩm Thiên Lang duỗi người. Được rồi, ngày mai vào núi, Tần Thiếu Vũ đưa tay xoa bóp bụng hắn, Thẩm Tiểu Thụ che lại một phen, dùng ánh mắt tỏ vẻ kháng nghị, cho ta sờ một chút. Tần cung chủ tiến vào ổ chăn, không có tâm tình, Thẩm Thiên Lang liều mạng giữ chặt vạt áo, ý đồ đem nam nhân mình đuổi xuống giường. Nhưng hiển nhiên sẽ không đạt được, không chỉ không có thực hiện được, còn bị trọt rốn, nhàm chán, Thẩm Thiên Lang bị nhột lui cùng một chỗ. Tần Thiếu Vũ đặt ở trên người hắn, cúi đầu dùng sức cắn một ngụm, đuổi lại đuổi không đi, hơn nữa thật sự rất giống dục cự con nghênh. Thẩm Tiểu Thụ đành phải thỏa hiệp, tùy ý hắn giống như đại cẩu liếm tới liếm lui, cục bông duỗi cổ nhìn thoáng qua. Quyết đoán dùng chăn bông đem chính mình bao lại, thật sự là phi thường ổn, sao không đuổi ta, Tần Thiếu Vũ ghé vào lỗ tai hắn duyện một cái. Thẩm Thiên Lang nghẹn họng không nói gì, đây là cái sở thích kỳ quái gì a? Lúc Lang Nhi liều mạng dẫy dụa tương đối khả ái. Tần Thiếu Vũ đè chặt ở trên người hắn, liền biết ngươi là một tên biến thái. loại theo đuổi thấp kém này ta nhất định sẽ không phối hợp biết không, vì thế Thẩm Tiểu Thụ hắng cổ họng, dang rộng tay chân nói, đại gia. Đến đây đi, thật sự là thập phần hào phóng, một chút cũng không kháng cự, còn rất phối hợp, Tần Thiếu Vũ sửng sốt một chút. Sau đó cười đến đau dạ dày, Thẩm Tiểu Thụ bĩu môi, dùng chân đá đá hắn, mới vừa rồi nói sai, Tần Thiếu Vũ ôm hắn cắn một ngụm. Mặc kệ lúc nào Lăng Nhi cũng khả ái, ngủ nhanh lên, Thẩm Thiên Lăng đuổi người, không cần, Tần Thiếu Vũ thuần thục lột y phục hắn. Loại người dối trá a, Thẩm Tiểu Thụ ôm gối đầu ghé vào trên giường, căm giận dựng thẳng ngón giữa, vừa rồi rõ ràng còn nói muốn ngủ sớm. Giường chậm chậm phát ra tiếng vang, đỉnh chăn bông của cục bông ghé vào bên cạnh ổ nhỏ, đôi mắt tiểu hắc đậu tràn ngập sầu lo. Cảm giác giường lập tức liền muốn sập rớt a, lo lắng cha mẹ sẽ té choáng, cho nên vẫn không thể ngủ, tùy thời lao ra ngoài chíp chíp cầu cứu gì đó. Điểu sinh quả thực không thể mệt hơn, phi thường lo lắng, bất quá may mắn còn nhớ rõ ngày hôm sau phải dậy sớm. Hai người trên giường cũng không dây dưa lâu lắm, qua một lúc liền yên tĩnh xuống, cục bông cũng liền có thể một lần nữa nằm sấp trở về ổ nhỏ. Tiếp tục mộng đẹp chưa xong, thập phần không dễ dàng, nghe tên liền biết Cửu Phong Sơn là do 9 tòa núi tạo thành, liên miên không dứt phạm vi rất lớn. Vì đẩy nhanh tốc độ, Tần Thiếu Vũ đem đội ngũ chia thành 9 tổ, mỗi tổ phụ trách một đỉnh núi, dùng đạn tín hiệu để liên lạc lẫn nhau. Ngay cả bình nguyên cũng tràn ngập tuyết trắng, trên núi càng là rét lạnh, thậm chí ngay cả đường cũng không có, đại quân một bên sới tuyết một bên đi. Tốc độ rất chậm, Hoàng Đại Tiên nhíu mày, nhìn qua vẫn là nghĩ sự tình, Mộ Hàn Dạ ở trước mặt hắn phất phất tay, a Hoàng, sao? Hoàng Đại Tiên hồi thần, suy nghĩ gì vậy, Mộ Hàn Dạ nói, đi đường trên núi phải cẩn thận, bằng không ngã xuống thì phải làm sao, không có gì. Hoàng Đại Tiên có lệ, không có gì mới lạ, Mộ Hàn Dạ nói, thành thật nói với ta, biết tính tình hắn bảo căn hỏi để, Hoàng Đại Tiên đành phải nói. Suy nghĩ bản đồ thủy long mạch, nhìn tư thế này, phòng trừng rất khó tìm được, Mộ Hàn Dạ ngoài ý muốn, còn tưởng rằng ngươi suy nghĩ chu giác. Chu giác không nhất định ở trong này, nhưng bản đồ thủy long mạch nhất định ở đây, Hoàng Đại Tiên nói. Muốn ở trong mờ mịt tuyết sơn tìm ra một tấm bản đồ, còn chưa biết là cái dạng gì, so với lên trời còn khó hơn, yên tâm, Mộ Hàn Dạ nói. Chúng ta nhất định sẽ tìm được, vì sao, thấy bộ dáng hắn bình tĩnh, Hoàng Đại Tiên ngược lại là có chút ngoài ý muốn, Mộ Hàn Dạ nói. Bởi vì có A Hoàng ở đây, Hoàng Đại Tiên, liền biết người này sẽ không nói ra cái gì đáng tin A Hoàng là Hồ Tiên. Tất nhiên sẽ phù hộ con dân thất tuyệt ta, Mộ Hàn Dạ lời thề son sắt, Hoàng Đại Tiên thật sự không muốn cùng hắn nói chuyện. Tăng nhanh cước bộ đi về phía trước thế nhưng hiển nhiên không có khả năng bỏ lại tấm da trâu đi bên cạnh. Ảnh vệ thất tuyệt quốc xa xa nhìn bộ dáng cợt nhà của vương thượng nhà mình, đều cảm thấy không biết nói gì. Nếu để cho vài lão thần dâu bạc trong triều nhìn thấy, không biết sẽ như thế nào, thất tuyệt vương, một đám tướng sĩ vây xung quanh phía trước. Tựa hồ có phát hiện gì đó, Hoàng Đại Tiên cùng Mộ Hàn Dạ liếc mắt nhìn nhau, tăng nhanh bước chân đi tới, tìm được một cột đá màu đỏ. Tướng sĩ nói, sau khi tuyết động được quét sạch sẽ, một cột đá liền hoàn toàn lộ ra tuy bề ngoài vô cùng bình thường. Nhưng hiển nhiên không phải là vật nên xuất hiện ở trong tuyết sơn, cho dù nơi này là có cột đá cũng chỉ có hai loại đen xám. Càng miễn bàn là cột đá màu đỏ, rõ ràng là do người mài thành, trên đầu còn có vài đường khắc ngân, có thể là cơ quan nhập khẩu gì đó không? Mộ Hàn Dạ hỏi. Không biết, Hoàng Đại Tiên lắc đầu, đưa tay cầm cột đá muốn thử một lần, không nghĩ tới mới dùng một chút lực. Thế nhưng liền đem nó toàn bộ rút ra, Mộ Hàn Dạ bình tĩnh nói, A Hoàng làm nó đứt rồi, Hoàng Đại Tiên, nhìn qua không giống như là bị cắt đứt. Phó quan nhìn cột đá, nói, dưới đáy cũng có dấu vết bị mài, hẳn là tổng cộng cũng chỉ dài như vậy, chỉ là bị chôn ở trong đất mà thôi. Mộ Hàn Dạ tiếp nhận cột đá nhìn, không giống như là có cái huyền cơ gì, băng thiên tuyết địa, vì sao phải chôn cây cột ở trong này? Hoàng Đại Tiên nhíu mày, các tướng sĩ hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên cũng không suy nghĩ rõ ràng, tiếp tục tìm, Mộ Hàn Dạ đem cột đá ném cho phó quan. trước cất kỹ, vâng, phó quan lĩnh mệnh, ra lệnh mọi người tiếp tục tìm kiếm, càng lên đến đỉnh núi, tuyết đọng cũng càng dày hơn. Ngẫu nhiên còn có thể có gió mạnh thổi tới, Hoàng Đại Tiên tuy mặc không ít nhưng vẫn là khó tránh khỏi cảm giác lạnh. Ngay cả chóp mũi cũng bị đông lạnh đến đỏ bừng, không thì ta đưa ngươi trở về trước, Mộ Hàn Dạ nói, đỡ lại phải cảm lạnh. Hôm nay cũng không có mặt trời, không có việc gì, Hoàng Đại Tiên vỗ vỗ hắn, không cần phải để ý đến ta, như thế nào có thể không để ý đến ngươi. Mộ Hàn Dạ nắm chặt hết thảy thời cơ nói tình thoại, tâm ý của ta chỉ có A Hoàng, thật sự là không thể tình thánh hơn được nữa. Tướng sĩ đã đi xa ở phía trước, nhìn hai mắt hắn rạng rỡ sáng ngời, Hoàng Đại Tiên nhanh chóng nhón người lên hôn một cái, đừng hồ nháo. Thất Tuyệt Vương nháy mắt phi thường sảng khoái, thậm chí còn cảm thấy phong cảnh bốn phía quả thật hợp lòng người, Hoàng Đại Tiên buồn cười. Vừa định cùng hắn tiếp tục đi về phía trước, đã thấy phó quan đang đứng ở một chỗ đồi cao liều mạng ngoắc, hiển nhiên lại là có phát hiện mới. Mộ Hàn Dạ cùng Hoàng Đại Tiên đi lên trước, chỉ thấy trên đất cư nhiên lại cắm một cây cột đá màu đỏ, cùng cây cột lúc nãy không có khác nhau. Ngay cả phẩm chất cũng không sai biệt lắm, chỉ là khắc ngân hơi khác nhau, có thể nhìn ra cái gì không, Mộ Hàn Dạ hỏi Hoàng Đại Tiên. Hoàng Đại Tiên lắc đầu, nhìn giống như là trong khi mài vô tình tạo thành, cũng không có gì khác thường, lại là cái trò quỷ gì. Mộ Hàn Dạ cầm ở trong tay suy nghĩ một chút, nhíu mày nói, chôn cột đá ở khắp nơi trên núi, lại tìm thử đi, Hoàng Đại Tiên nói. Nói không chừng không chỉ chừng này, phó quan gật đầu, ra lệnh người còn lại tiếp tục đi tìm, cuồng phong trên ngọn núi càng lúc càng lớn. Thổi đến khối tuyết phốc phốc rớt xuống, nếu không phải Mộ Hàn Dạ nhanh tay, thì suýt chút nữa rớt trúng đầu Hoàng Đại Tiên. Thật sự không cần ta đưa ngươi trở về trước sao, Mộ Hàn Dạ nói, gió lớn như vậy, nhìn như là muốn có bão tuyết cách trương.